hai má phiếm hồng. Đạo trưởng này thật sự là trời sinh tướng mạo phong thần tuấn lãng. Rõ ràng ngồi nghiêm chỉnh, một thân đạo bào nghiêm túc kín kẽ, cười lại hấp hồn đoạt phách như thế. Đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy hẹp dài, ánh mắt rơi vào trên người như có thực chất, khiến da thịt nàng ngứa ngáy. Nàng coi như là kiến thức rộng rãi, đúng là lần đầu tiên gặp tướng mạo xuất chúng như vậy. Khó trách cữu cữu cùng ngoại tổ mẫu đều nói, trong kinh mỹ nam tử nhiều, quả thật là như thế. Nàng tùy tiện đến một chỗ thắp hương, thế nhưng liền nhìn thấy Ngọc Chiếu tay xoắn khăn tay, chợt có chút ngượng ngùng nổi lên, cảm thấy không khí giữa hai người có chút cổ quái, không biết nói cái gì. Cũng may ngoài điện truyền đến thanh âm Trị Nhi gọi nàng. Nàng nói một câu cáo từ với nam tử, vội vàng chạy ra ngoài. Ngọc Chiếu đi cũng vội vàng, còn thay hắn thân thiết đóng cửa điện lại. Bàn trước mặt lập tức tối vài phần. Triệu Huyền một lần nữa chấp bút hạ xuống mấy chữ, không khỏi dụi mắt một cái, dứt khoát buông tha. Trên bàn có một sấp kinh văn, đây là thành quả một ngày của hắn, từ lúc trời chưa sáng viết đến bây giờ. Hiện giờ không biết tại sao lại viết không nổi nữa, lập tức thu thập, chuẩn bị xoay người rời đi. Lại nghe được cửa điện kẽo kẹt một tiếng, một lần nữa bị từ bên ngoài mở ra. Cách Trương